Chương 944, Thiên giới chủng tộc. Chương 944, ta là Gần Sổ, đây là Mỹ Cạ Xạ cùng Tù Cạ, rất hân hạnh được biết mọi người. Gần Sổ cười yêu kiều giới thiệu. Gần Sổ những người còn lại còn không có cái gì, ma pháp thần linh lập tức trợn to con mắt há mồm muốn nói. Không nói nhiều. Gần Sổ cười nói, chúng ta trên đường lại cẩn thận nhận thức một chút, thuận tiện chúng ta cũng cần ở hư thần giới tinh thần võng lạc lẫn nhau ma hợp một cái. Tin tưởng tất cả mọi người đã làm đủ chuẩn bị, nếu như không thành vấn đề chúng ta mà bắt đầu lên đường. Không có vấn đề ta đã không thể chờ đợi hẳn là như vậy mấy người dồn dập đồng ý nói. Gần Sổ dẫn đội đi vào nhân quả ma phương, mở ra thiên giới quyển trục xin truyền tống. Nhân quả ma phương truyền tống có thể không phải miễn phí, một lần 1.000 thiên giới công hân, cái này căn bản không phải đê giai thần linh có thể tốn phí bắt đầu, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể ở ngoại vi hành tẩu. Mà muốn đi càng tầng trong cũng chỉ có thể đi qua nhân quả ma phương truyền tống. Xoát ánh sáng màu vàng xẹt qua, Gần Sổ một đội 10 người đã truyền tống kết thúc. Chu vi bao phủ một tầng hư ảo bọt khí, đây là hư không thôn thiên đỉ ổ phụ tặng hư không bọt khí, ở trong bọt khí có thể cùng ngoại bộ không gian cắt đứt, bên trong có thể xem tới được bên ngoài, thế nhưng ngoại giới lại nhìn không thấy bên trong bởi vì căn bản cũng không ở một cái không gian. Bởi vì là ngẫu nhiên truyền tống, chỉ có thể truyền tống một thứ đại khái phạm vi. Nếu như xác nhận bên ngoài gặp nguy hiểm, có thể tự nhận không may xin trở về thành, sau đó triển khai xỉ nỉ trịa lần đại khái phương vị ngẫu nhiên truyền tống. Còn đúng như vậy thứ nhất là sẽ lãng phí 2.000 thiên giới công hân, cái này mượn hư không thôn thiên đi ổ trở về thành có thể không phải miễn phí. Vì vậy, mỗi người đều trợn to con mắt. Không gian cắt đứt bọn họ thần niệm không thể lộ ra bên ngoài. Bây giờ có thể dựa vào chỉ có riêng mình hai mắt. Chỉ một cái liếc mắt, ngoại trừ Gần Sổ tất cả mọi người ngây dại. Chỉ thấy hư không bọt khí chu vi, bọn họ không có truyền tống tới mặt đất mà là truyền đến trong lòng đất, chung quanh là rộng rãi thông đạo dưới lòng đất cùng trong lòng đất động quật, chỉ là phương diện này lại bày khắp màu đỏ xanh rậm rạp chẳng trị thảm vi khuẩn. Ở thiên giới phế tích, chí mạng nhất nguy hiểm có 5 loại. Xếp hạng đầu bảng là vẫn lạc hoàng kim thần thi niệm. Bất quá cái này miễn là không muốn chết thông thường rất ít gặp phải. Xếp hạng thứ 2 là vặn vẹo thời gian không gian di tích phế tích. Xếp hạng thứ 3 cũng là thần linh mạo hiểm giả giữa tự tương tàn giết, ở chỗ này có thể bạch ngân nhất giai chống lại chủ thần. Nếu như không có nhất định chạy trối chết thủ đoạn ở chỗ này căn bản là chịu chết, tìm được lại nhiều bảo vật cũng chỉ sẽ tiện nghi người khác. Sau cùng thứ 4 thứ 5 thì là thiên giới dị hình cùng thiên giới chủng tộc. Dị hình cùng chủng tộc hai loại sinh vật, sớm nhất đến từ chính huyễn tưởng thế giới kịch, nhưng là khi chúng nó siêu cường tiến hóa tính cùng thích ứng tính bị phát hiện. Cùng ngày giới phế tích càng lúc càng lớn, chúng nó đã bị hoàng kim ý chí tuyển định nuôi thả ở chỗ này. Mấy trăm tỷ năm qua, nơi đây trở thành dị hình cùng chủng tộc thiên đường. Đi qua thôn phệ thiên giới phế tích vặn vẹo hỗn loạn lực lượng, chúng nó sinh ra kinh người biến dị, đã sớm không phải thế giới kịch bên trong cái loại này sinh vật cấp thấp, mà là phát sinh thiên hình vạn trạng biến dị trở thành thiên giới phế tích nửa chủ nhân. Thiên giới phế tích không có thức ăn, dị hình cùng chủng tộc chỉ có thể hấp thu nơi đây hỗn loạn năng lượng. Ý nào đó mà nói, chúng nó thì tương đương với thanh lý thiên giới phế tích vặn vẹo hỗn loạn lực lượng phu quét đường, chỉ là nếu như chúng nó chết ở thiên giới phế tích, hấp thu đi vặn vẹo hỗn loạn lực sẽ lập tức tản ra một lần nữa dung nhập thiên giới phế tích. Cho nên, người mạo hiểm đệ nhất nhiệm vụ chính là liệp sắt chúng nó. Liệp sắt qua đi, đi qua mạo hiểm giả huy chương phong ấn thi thể của bọn họ, sau đó thống nhất mang ra khỏi thiên giới phế tích tiến hành thanh tẩy, như vậy khả năng chân chính suy yếu thiên giới phế tích lực lượng, đây là từng cái mạo hiểm giả tiểu đội nhất định phải tiếp nhận thanh lý nhiệm vụ. Trực tiếp truyền tống đến thiên giới chủng tộc xào huyệt, vận khí của bọn hắn thật đúng là không phải bình thường tốt. Chúng ta không đi, từ ta phụ trách cường công. Gần Sổ quả quyết nói, chuyện này khoa học kỹ thuật thần mạch cổ trần chờ nói, hắn không phải đặc thù chức nghiệp chỉ là một cơ giới cải tạo người, tại dạng này chật hẹp địa phương phi thường bất lợi với hắn phát huy, có thể nói chỉ có thể đánh tương du tự nhiên sẽ có lo lắng. Không có việc gì, không cần các ngươi xuất thủ. Gần Sổ cười nói, Mỹ Cạ Xạ, ngươi phối hợp ta nhiễu loạn những thứ này thiên giới chủng tộc tâm trí, ta cần để cho chúng nó triệt để mất đi khống chế. Sau đó ngươi dùng tốc độ nhanh nhất tìm được nao trùng nói cho ta biết đáng chết kia côn trùng trốn ở cái gì địa phương. Không thành vấn đề. Mị Cạ Xạ lên tiếng. Giang giác gần sổ một trường kích ra, cánh tay phải biến hình thành kim loại bị mông phách toái hư không khí ngâm nước. Tiếp theo một cái chớp mắt, mị cả xạ tâm linh thần khu vực vô khổng bất nhập khuyết tán ra, mạnh mẽ cho phạm vi bao phủ bên trong thiên giới chủng tộc quán thâu tâm linh của nàng ý chí, thao túng chúng nó lẫn nhau triển khai tự tương tàng giết, cùng lúc đó tìm kiếm trong đó trốn ở động quật chỗ sâu nào chủng. Phân liệt kiếm chém mị cả xạ nhắm lại con mắt vung ra một kiếm. Luyện hóa thần nghiệt thanh tẩy sau thần cách. Nàng có thể được thần nghiệt thần cách cụ bị một loại năng lực. Vô hạn phân liệt, chính là nàng đạt được thiên phú. Cái thiên phú này, có thể cho của nàng chạm kích cách thể phía sau chia ra thành vô số phần. Lực lượng chia ra thành vô số phần, không cần suy nghĩ đều biết uy lực cũng sẽ bạo nổ giảm. Thế nhưng nếu như chia ra đồng thời chạm kích vô hạn thu nhỏ lại, vẫn phân liệt thu nhỏ lại đến có thể chạm kích nguyên tử tình trạng. Mặc dù siêu phàm pháp lực kiếm quang chia ra yếu hơn nữa đều có thể tạo thành một số gần như vô cùng lực phá hoại. Trải rộng động quật thiên giới trung tộc, từng cái dồn dập từ trong cơ thể phun ra cột máu. Siêu hơi nhỏ kiếm quang, trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn họ chúng mục tiêu trong cơ thể yếu ớt thần kinh cùng huyết quản. Siêu phàm pháp lực phóng xạ tính sẽ để cho thiên giới trung tộc thương thế bên trong cơ thể không cách nào khép lại. Tại loại này tình huống bên dưới rơi vào cuồng loạn tự tương tàn giết bên ngoài hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Không chỉ như vậy, gần sổ tâm niệm vừa động toàn bộ trong lòng đất động quật tốc biến vô số tang thần hoa. Loại này đặc thù thực vật, phun ra khí thể cụ bị cực mạnh nhiễu loạn tâm trí năng lực, ngay cả là thần linh một không cẩn thận đều sẽ trúng chiêu. Nếu như thiên giới chủng tộc lúc này còn thanh tỉnh có lẽ sẽ phong bế toàn thân lỗ chân lông. Thế nhưng bây giờ đều là cuồng loạn cha nở dê tha y căn bản là không có cách tự chủ phòng hộ. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là tang thần hoa nhiều lắm. Những thứ này đem trong giấc ngộng hư huyễn đồ vật biến hóa mà đến bạch ngân đẳng cấp thực vật, trở thành áp đảo thiên giới chủng tộc cuối cùng một cây rơm rạ. Mặc dù động quật chỗ sâu não trùng liều mạng bình phục những thứ này thiên giới chủng tộc cuồng loạn tinh thần cũng không tế với sự tình. Âm động quật ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đại địa có quy luật rung động, một loại cầu cứu tín hiệu hướng bốn phía truyền ra, như hôm nay giới phế tích ngoại vi cùng trung bộ cũng đã là thiên giới chủng tộc cùng thiên giới dị hình địa bàn, ở chỗ này không thể đánh nhanh thắng nhanh lập tức rời đi bao nhiêu cái mạng cũng thường không đủ. Không sai biệt lắm. Gần sổ bàn tay vạn sách luật vô căn cứ tốc biến. Vạn sách luật thuấn phát pháp thuật, từng cái tuy là đẳng cấp không thấp, thế nhưng đến cùng kém hơn hắn tự thân thả ra siêu phàm thần thuật. Thế nhưng tốt là tốt rồi ở mấy ngàn pháp thuật phi thường toàn diện, đủ để ứng đối bất luận cái gì hoàn cảnh phức tạp chiến đấu. Thì như giờ này khắc này, sử dụng đại địa hiền giả pháp thuật thích hợp nhất. Một cắt mục bấy dập mê cung thuật gần sổ mặc niệm no y tiếp theo một cái chớp mắt, thổ hoàng sắc quang mang khuyết tán ra, xuyên qua đất đá dung nhập toàn bộ trong lòng đất động quật, trong nháy mắt hình thành khắp phương viên cân nhắc nọ mạn trong lòng đất mê cung, trong mê cung đầy thiên hình vạn trạng bấy giờ. Đồng thời ở chỗ này đem phép tắc lực lượng ngược cầm cố.